nhưng Diệp Thành chẳng hề để ý. Trong suy nghĩ của anh, tuy cô gái này khá ngang ngược nhưng thực ra là khẩu xà tâm Phật. Chỉ dựa vào việc cô ấy trọng nghĩa mà ra tay giúp đỡ Lưu Gia Giai là đã tốt hơn rất nhiều kẻ bề ngoài tỏ vẻ nghiêm trang đạo mạo mà lại tư lợi cá nhân rồi. Thế nên khi thấy Tào Hinh Toàn ngồi xuống, anh phất tay ý bảo phục vụ đưa lên một đôi bát đũa nữa. Cô gái này cũng không hề khách sáo, ăn chực mà không cảm thấy áp lực chút nào. Ăn no xong, cô ấy còn búng ngón tay với Diệp Thành, nói, có đồ ngọt tráng miệng không? Tiết Bách Hợp trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, cô quả thật là chẳng khách khí chút nào. Phụ nữ đều rất nhạy cảm, khi thấy Tào Hinh Toàn còn xinh đẹp hơn mình mà lại có khí chất giống Liễu Băng Dao, Tiết Bách Hợp đã có địch ý với cô ấy. Lại thấy hình như Diệp Thành đối xử với cô ấy khác với bình thường thì càng ghen ghét hơn, lời nói cũng mang theo chút địch ý. Tào Hinh Toàn không để ý đến Tiết Bách Hợp mà chỉ nhìn Diệp Thành, nói nhỏ, tôi đã chứng kiến bản lĩnh của anh, chắc là anh xuất thân từ gia tộc võ đạo đúng không? Diệp Thành nhún vai, không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận. Tào Hinh Toàn cũng không cho anh phủ nhận, nói nhỏ, thực ra tôi cũng thế. Diệp Thành suýt nữa bật cười. Tuy anh không trực tiếp phủ nhận nhưng biểu cảm trên mặt anh cũng đã thể hiện ý tương tự, chỉ với ngón vỏ mèo cào của cô. Tào Hinh Toàn đỏ mặt hiếm thấy, nhỏ giọng bao biện, tôi mới nhập môn không lâu, nhưng sư phụ tôi rất lợi hại, anh có biết Tiền Triều Tam của tỉnh Tô Bắc không? Diệp Thành phải mất mấy phút mới nhớ ra chú ba Tiền Triều Tam kia, anh gật đầu, đã từng nghe nói. Tào Hinh Toàn đắc ý nhướng mày, nói, thế là được rồi. Anh đi tỉnh Tô Nam có phải là cũng muốn đi tham gia đại hội võ đạo của nhà họ Trình không? Cũng. Diệp Thành cười nói, đừng nói với tôi là cô cũng đi tham gia nhé. Tào Hinh Toàn đắc ý nói, tất nhiên rồi. Tuy bản lĩnh của tôi chẳng ra làm sao nhưng mẹ tôi là bà Hoàng Dương Lâm của tỉnh Tô Bắc, chắc chắn nhà họ Trình sẽ nể mặt cho tôi đi vào. Nói đến đây, cô ấy nhìn Diệp Thành với ánh mắt xấu xa, tuy bản lĩnh của anh lợi hại đấy, nhưng chắc chắn không đủ tư cách. Nếu anh tình nguyện đi theo tôi bảo vệ tôi đến tỉnh Tô Nam thì tôi sẽ dẫn anh đi vào. Anh thấy thế nào? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 112, Tùy Tùng. Nghe những lời tự cho thế là hay của Tào Hinh Toàn, Diệp Thành suýt nữa bật cười. Cô bé này ngây thơ tới mức nào mới có thể cho rằng nhà họ Trình, một gia tộc võ đạo lừng danh sẽ nể mặt cho một cô bé chỉ có vỏ mèo cào như cô ấy đi vào. Anh vừa định mở miệng từ chối, nhưng lại chợt thay đổi ý định, bắt đầu suy nghĩ. Tiết Bách Hợp ở bên cạnh thì bắt đầu không vui. Tuy cô ta không biết hành động vĩ đại của Diệp Thành ở thị trấn Thanh Hoa nhưng lại tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của anh khi đánh đuổi Tần Dung, thấy thế nào cũng lợi hại hơn con nhóc trước mặt này. Thế nên cô ta nói không hề khách sáo, Diệp Thành lợi hại hơn cô nghĩ nhiều đấy. Anh ấy có thể tự đi vào, sao lại phải dẫn theo cô chứ? Còn nữa, mong cô hãy hiểu rõ tình hình bây giờ của mình, dựa vào cái gì mà cô còn dám mở miệng bảo Diệp Thành cho cô đi cùng. Cô ta nói rất có lý lẽ, vốn cho rằng người trong lòng sẽ phụ họa mình, ai ngờ anh lại ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, được. Ngay lúc nãy, anh đã hiểu ra một việc. Đến Tô Nam thì dễ, tìm nhà họ Trình cũng dễ, thậm chí tiêu diệt cả nhà họ Trình cũng là việc dễ như trở bàn tay đối với anh. Nhưng các võ sĩ khắp trời Nam đất Bắc tụ tập lại với nhau, cơ hội này rất hiếm có. Giết người thì dễ, có được lòng người mới khó. Anh vẫn mong có thể đổi được một số báu vật hiếm có từ tay những võ sĩ đó để luyện chế pháp bảo và tiên đan. Giờ có một cơ hội tốt bày ngay trước mắt. Cô nhóc này rêu rao như vậy, mà anh cũng vừa hay đang muốn kiếm món hời, ẩn nấp trong bóng tối để đổi lấy thứ anh muốn. Còn nhà họ Trình thì cũng chỉ là một thằng hề nhảy nhót trong mắt anh mà thôi, phất tay thôi cũng có thể hủy diệt. Để chúng nhảy nhót thêm vài ba ngày thì đã làm sao? Nghe Diệp Thành đồng ý, Tào Hinh Toàn thấy tầm mắt mình sáng bừng. Cô ấy đắc ý nhìn Tiết Bách Hợp một cái rồi hô, "Ie. Đã đồng ý rồi đấy nhé, tùy tùng bé nhỏ của tôi." Cô ấy nói rồi liếc mắt đưa tình với Diệp Thành. Tuy không cố tình, nhưng sự quyến rũ đó mê hoặc tựa như một thiên phú bẩm sinh khiến đám đàn ông xung quanh nhìn lắc mắt. Tào Hinh Toàn cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Cô ấy đi ra ngoài cửa trước, để lại một mùi thơm thanh nhã. Cô ấy vừa đi thì Tiết Bách Hợp đã nói với vẻ mặt ghen ghét, cũng công em còn lo lắng cho anh như vậy, anh thì hay rồi, chạy tới đây để tán gái. Diệp Thành bật cười ha hả, đừng nói là em nghĩ tôi đồng ý với cô nhóc đó vì cô ấy xinh đẹp đấy nhé. Tiết Bách Hợp tức giận quay đầu đi, chẳng lẽ không phải sao? Anh nhìn cô ấy đi, vừa lẳng lơ vừa ỏng ẻo, trông như hồ ly tinh ấy. Cô ta đặc biệt kéo dài chữ lẳng lơ. Và ỏng ẻo, ngoại trừ ý ghen ra thì nghe cũng khá đáng yêu. Diệp Thành nhún vai, tất nhiên anh không nói mục đích thật sự của mình cho Tiết Bách Hợp biết, dù sao cô ta cũng không hiểu. Thế là anh nói, vì vào tỉnh Tô Nam như thế này nên từ ngày mai chúng ta sẽ chuyển hướng đi theo đường khuất, tăng cường an toàn. Anh nói như vậy thực ra cũng là nói thật, nhưng không biết Tiết Bách Hợp lại tự nhồi nhét vào đầu thêm cái gì, đột nhiên nói với vẻ cảm động, thực ra là do em làm liên lụy đến anh đúng không? Nếu không phải em cứ nhất quyết muốn đi theo thì anh hoàn toàn có thể không đồng ý với con bé đó. Diệp Thành bình tĩnh nói, không phải. Nếu tôi đã đồng ý cho em đi theo thì tôi nhất định sẽ bảo vệ em an toàn. Anh chỉ đang tường thuật lại một sự thật, nhưng lọt vào tai Tiết Bách Hợp thì còn êm tai hơn bất cứ lời lẽ tình tứ nào. Cô ta đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào, sắp lại hôn lên mặt Diệp Thành, sự ghen tuông trước đây cũng đã bay sạch. Cô ta nói với giọng nũng nịu. Em nghe theo anh hết. Thấy Tiết Bách Hợp dựa sát Diệp Thành, Tào Hinh Toàn đang nở nụ cười ngọt ngào đi ra quán ăn đứng đợi bên ngoài liền bĩu môi, đột nhiên nhảy ra nói với giọng tủi thân, trước đấy anh nhốt tôi trong cốp xe lâu như vậy, giờ chân tôi mềm nhũn không đi được nữa rồi, anh phải cõng tôi. Tiết Bách Hợp nghe vậy thì vốn đã yên tâm đột nhiên thấy bất an. Giờ xem ra tuy Diệp Thành không có hảo cảm với con nhóc này nhưng dường như con nhóc này lại có ý với Diệp Thành, bây giờ vẫn chưa phải là lúc buông lỏng cảnh giác. Diệp Thành lạnh nhạt nói, tự đi đi, tôi biết thể lực của cô rất dồi dào. Nói rồi anh liền đi vào xe Rolls-Royce, còn chẳng thèm quay đầu lại. Tào Hinh Toàn gây chia rẽ thất bại nhưng không hề bỏ cuộc. Cô ấy chớp đôi mắt to tròn, không biết nghĩ gì mà nhảy tung tăng đi theo. Khoảng thời gian tiếp theo trong ngày, hai cô gái một lớn một nhỏ đấu đá khắp nơi, gây ra bao nhiêu phiền phức, hở chút là đòi phúc lợi. Cũng may là Diệp Thành tâm lặng như nước. Nếu là đàn ông bình thường thì e là đã không khống chế nổi rồi. Cuối cùng cũng đến tỉnh Tô Nam. Có thể nhận ra nhà họ Trình quả thật đã tốn khá nhiều tâm huyết. Ba người Diệp Thành vừa ra khỏi đường cao tốc thì phát hiện một điểm đăng ký, trên đó có một tấm biển rất to ghi ám hiệu mà chỉ có võ giả mới có thể hiểu. Lúc này Diệp Thành đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Anh lặng lẽ đi sau Tào Hinh Toàn, biểu hiện hệt như một người tùy tùng, chỉ thoáng cái đã khiến lòng hư vinh của cô nhóc này tăng cao chót vót. Nói ra thì nhà họ Trình này cũng không ngốc, tuy chỉ gửi thư mời cho các gia tộc có đại sư võ đạo nhưng họ cũng không hề đối xử lạnh lùng với các võ sĩ nghe tin mà đến, ngược lại còn tiếp đón nhiệt tình. Bất kể là võ sĩ nào đi vào, chỉ cần thể hiện sở trường của mình là có thể lên xe đến đón đi ngay tới khu biệt thự tư nhân của nhà họ Trình. Tất nhiên đó là biệt thự bao bên ngoài, còn phần bên trong là nơi dành cho các đại sư võ đạo ở. Mà những người ở vòng ngoài cũng có thể tự do giao lưu và giao dịch ở nơi mà nhà họ Trình cung cấp. Tất nhiên, tiền đề là phải bỏ ra một khoản thuế. Không thể không nói, nhà họ Trình khá là có đầu óc kinh doanh. Các võ sĩ đều không hề thiếu tiền. Số tiền mà nhà họ Trình cung cấp miễn phí cho họ nơi ăn chốn ở đều chẳng thấm vào đâu với nhà họ Trình, còn khiến những người này thấy nở mày nở mặt, cảm thấy mình được nhà họ Trình giang tiếng vang dội tiếp đón long trọng. Nhưng thuế mà những người này nộp ra để giao dịch trong một ngày e là phải đến hàng chục triệu đến hàng trăm triệu tệ. Diệp Thành cố nhịn cười. Anh nhìn cô khóc Tào Hinh Toàn hoa chân múa tay chỉ trỏ một lúc lâu ở chỗ đăng ký, cuối cùng chán nản chạy về rồi tủi thân nói, họ không cho tôi đi vào. Diệp Thành cười điên cuồng trong lòng. Bản lĩnh của cô nhóc này đánh người bình thường thì được, nếu đánh nhau với võ sĩ thì e là còn chẳng bằng đệ tử mới nhập môn. Thấy khóe miệng đối phương căng cứng. Cơ bắp trên mặt không ngừng run rẩy, Tào Hinh Toàn tức điên lên, giẫm vào chân Diệp Thành, quát. Đồ tùy tùng vô dụng. Tôi bị người khác coi thường rồi đây này, không phải chủ chịu nhục thì tôi tớ cũng phải lấy cái chết tỏ lòng trung thành sao? Thấy người trong lòng bị giẫm, sắc mặt Tiết Bách Hợp thay đổi. Cô ta định nói nhưng Diệp Thành lại phất tay tỏ vẻ không quan tâm. Tuy cô nhóc này ngang ngược nhưng dùng lực không mạnh, cho dù giẫm vào người bình thường người ta cũng sẽ không thấy đau. Đây chẳng qua là đang làm nũng mong anh đứng ra mà thôi. Dù sao cũng phải nghĩ cách đi vào, giúp cô nhóc cũng có sao đâu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 113, điều kiện vào trong. Diệp Thành mỉm cười sờ lên cái đầu nhỏ của Tào Hinh Toàn, nói, được được, bây giờ tôi sẽ cho anh ta nhìn thấy sự lợi hại của cô lớn nhà chúng ta. Lời nói của anh một phần là để dỗ dành cô bé. Một phần là không muốn lộ ra thân phận võ giả của mình trước nhiều người. Nhưng Tào Hinh Toàn hai má đỏ ửng, trong khoảng thời gian này vừa dỗ vừa lừa cô ấy, muốn khiến đối phương gọi mình một tiếng cô chủ. Nhưng lại bị cự tuyệt một cách vô tình, không ngờ rằng lại nói ra vào lúc này. Hừ, xem ra tên này vẫn giữ lại cho mình một chút mặt mũi trước mặt người khác, cho 60 điểm là được rồi. Cô ấy nói câu này để chọc tức Tiết Bách Hợp, nhưng trong lòng đã cười như nở hoa rồi. Cô ấy nhảy tung tăng đi sau Diệp Thành, hai bím tóc đuôi ngựa phía sau cũng nhảy múa như chứa đựng sự vui vẻ của cô ấy. Diệp Thành đi đến phòng đăng ký, nhẹ nhàng nói với cô Lễ Tân với vẻ mặt lạnh lùng, cần điều kiện gì mới để chúng tôi vào. Cô gái không kiên nhẫn được nữa, lạnh nhạt nói, quy định ở bên cạnh, nếu anh lưu lại dấu tay trên phiến đá xanh này là có thể đi rồi. Phiến đá xanh dài nửa mét, dày gần 10 cm, nhìn cực kỳ cứng rắn, Tào Hinh Toàn tức giận nói, võ giả bình thường làm sao có thể làm được, các người rõ ràng là ức hiếp người khác mà. Vẻ mặt của cô Lễ Tân càng thêm nóng nảy, không thể nhẫn nại nữa, hét lớn, lẽ nào cô không nhìn thấy dấu tay ở trên đó hay sao? Người khác có thể làm được, đấy là do người ta có bản lĩnh, cô không làm được, là do bản thân yếu kém, lẽ nào cô còn phải trông chờ vào sự thương hại của nhà họ Trình cho cô vào cửa hay sao? Tào Hinh Toàn bị mắng một trận, nhất thời ấm ức như muốn khóc nhìn Diệp Thành, cô ấy cũng không ngờ được nhà họ Trình ở Tô Nam lại kiêu ngạo như thế, không thèm để mắt đến nhà họ Tào, thậm chí chỉ là một cô Lễ Tân nhỏ bé cũng dám mắng cô ấy. Diệp Thành mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, nếu như tôi đập nát thứ này đi, chắc cũng không phải bồi thường đâu nhỉ. Anh vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên một giọng nói khinh bỉ, anh bạn này thật là lớn lối đấy nha. Cùng với giọng nói này, một người đàn ông mặc vest đen bước ra, người Lễ Tân vừa có thái độ đanh đá ngay lập tức biến đổi sắc mặt, nở nụ cười dịu dàng gọi, cậu Khang, cậu đến rồi à. Người mặc vest bước đi từng bước hùng hổ về phía trước, tên là Trình Văn Khang, là chi thứ của nhà họ Trình, có điều cho dù là chi thứ đi chăng nữa, cũng là một nhân vật lớn đối với cô ta rồi. Nói đến đây, tên Trình Văn Khang này còn phải cảm ơn Diệp Thành, nếu không phải Diệp Thành đánh gãy hai chân Trình Hồng Quang thì cái chức vụ quèn này cũng không đến lượt anh ta ngồi. Chỉ là Trình Văn Khang hoàn toàn không biết điều này, trên mặt anh ta hiện lên sự giễu cợt nói, phiến đá xanh này là do nhà họ Trình chúng tôi bí mật làm ra, chuyên môn dùng để kiểm tra năng lực của võ giả, cho dù đó là một võ giả khổ luyện võ công trong mấy chục năm cũng không thể nào dùng một chưởng phá vỡ nó, vậy mà một người trẻ tuổi như anh lại dám to mồm như thế, sợ là không ổn đâu. Tào Hinh Toàn tức giận nói, còn không phải do Lễ Tân của các người coi thường người khác sao? Tôi chỉ là muốn đến hỏi một chút quy tắc thì lại bị cô Lễ Tân này khinh bỉ. Trình Văn Kha nhìn qua cô nhóc này, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, chợt nở nụ cười, hóa ra là thế, là tôi quản giáo không nghiêm. Cô, nhanh đến xin lỗi cô Tào. Anh ta vừa nói xong, cô Lễ Tân kiêu ngạo vừa nãy lập tức ngoan ngoãn bước tới cúi đầu. Xin lỗi cô Tào, là tôi thất lễ rồi. Tào Hinh Toàn vẻ mặt đắc ý, ra vẻ không tính toán với người khác nói, vậy có thể cho chúng tôi đi vào được rồi chứ. Trình Văn Khang đột nhiên nở một nụ cười tự mãn nói, đương nhiên là có thể được, để tôi mời cô Tào đi vào khu biệt thự của nhà họ Trình chúng tôi tham quan nhé. Tào Hinh Toàn nghe được ý tứ trong lời nói của đối phương, liền hỏi, vậy hai người bọn họ thì sao? Trình Văn Khang liếc nhìn hai người Tiết Bách Hợp và Diệp Thành, khinh thường nói, xin lỗi cô Tào, nhà họ Trình chúng tôi chỉ chào đón võ giả. Những người bình thường không có đủ tư cách để vào. Vừa nói, anh vừa cho Tào Hinh Toàn một cái nhìn cô hiểu tôi mà, chỉ là, cô Tào, cô muốn vào cũng được, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình, sau khi vào trong, tôi nhất định sẽ đồng hành cùng cô. Bốn chữ đồng hành cùng cô. Anh ta nói rất nhẹ nhàng và mờ ám, làm cho Tào Hinh Toàn hiểu ra được mưu đồ thật sự của hắn, cô ấy vừa xấu hổ vừa bực mình trực tiếp lùi ra sau vài bước, cách xa tên háo sắc này ra, lạnh lùng nói. Không cần đâu. Tôi tin rằng tùy tùng của tôi sẽ có thể mang chúng tôi vào. Anh ta. Trình Văn Khang nhìn về phía Diệp Thành tỏ vẻ khinh thường, anh ta trẻ tuổi như thế, có thể có bao nhiêu khả năng cơ chứ? Em gái, tôi có lòng tốt khuyên cô một câu, tùy tùng phế vật bên cạnh cô lúc có nguy hiểm, sợ rằng đến cô cũng không bảo vệ được đâu. Anh ta tự tin nói, cô phải nghĩ cho kỹ, trừ tôi ra, không ai có thể đưa cô đi vào trong khu biệt thự của nhà họ Trình. Cô lẽ nào không muốn xem hình ảnh các cao thủ trên thế giới tụ họp hay sao? Trình Văn Khang tự mãn vô cùng, cô nhóc trước mắt hiển nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn độc của cuộc sống, chỉ cần cô ấy chịu không được muốn tiến vào trong nhà họ Trình, anh ta nắm chắc 100% đêm nay đạt được mục đích. Chỉ là ngay lúc này, Diệp Thành lạnh lùng nói một câu, anh còn chưa trả lời tôi, nếu phá vỡ món đồ này có phải bồi thường hay không? Trình Văn Khang đột nhiên trở nên khó chịu,

Ba người ngồi trên chiếc xe sang trọng do nhà họ Trình sắp xếp, chiếc xe chạy vèo đến khu biệt thự nhà họ Trình, rất nhanh sau đó đã đến bên ngoài khu biệt thự nhà họ Trình. Khu biệt thự này giữa núi gần sông, cảnh sắc hữu tình, yên tĩnh thanh nhã, khiến các võ sĩ sống ở đây đều thấy rất thoải mái. Ôi trời, đẹp đấy! Cho dù là Tào Hinh Toàn được sống trong nhung lụa từ nhỏ cũng không khỏi tán thưởng. Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã kiêu ngạo ngẩng đầu bổ sung thêm một câu, nhưng vẫn còn kém một chút so với nhà họ Tào chúng tôi. Nhưng cô nhóc này còn chưa kịp đắc ý thì có một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên bên cạnh, cô chủ. Biểu cảm trên khuôn mặt Tào Hinh Toàn đông cứng, đôi mắt chuyển động liên tục, chỉ mấy giây thôi mà trán đã chảy cả mồ hôi. Cô ấy suy nghĩ cách thoát thân mãi một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu lại, cười bối rối. Sư tỷ Thải Nhi, cô đến rồi à? Trước cổng lớn khu biệt thự nhà họ Trình, một cô gái cao ráo xinh đẹp đang hai tay ôm ngực, sắc mặt kiêu căng, đằng sau còn có mấy người đàn ông vạm vỡ mặt vét đen, vừa nhìn đã biết là mấy kẻ được bồi dưỡng đặc biệt. Cô sư tỷ Thải Nhi này hừ lạnh một tiếng, vọt người đến bên cạnh Tào Hinh Toàn rồi trách mắng, cô chủ, cô là người thừa kế tương lai của nhà họ Tào, bà hoàng đời tiếp theo của tỉnh Tô Bắc, sao có thể cẩu thả lỗ mãng như vậy? Lần này cô lén lúc chạy ra ngoài có biết gia chủ đã lo lắng thế nào không? Có biết sư phụ sốt ruột thế nào không? Diệp Thành đứng bên cạnh bình tĩnh bàng quan, vốn ban đầu anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua. Cho dù là anh cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thảo nào cô nhóc không sợ trời không sợ đất này vừa nãy lại có biểu cảm như vậy. Nhìn Tào Hinh Toàn bị trách mắng suốt hai tiếng đồng hồ và cả cô sư tỷ Thải Nhi nét mặt tràn đầy khí thế kia, Diệp Thành lạnh nhạt mặc niệm cho cô nhóc này. Cuối cùng, Tào Hinh Toàn bị quở trách tới nỗi mặt trắng bệch, cô ấy lảo đảo đi về phía bên này. Cô ấy vô thức muốn giơ tay ra định níu lấy Diệp Thành thì lại bị sư tỷ Thải Nhi quát khẽ. Cô chủ! Tào Hinh Toàn giật bắn mình, liền cúi đầu với Diệp Thành và Tiết Bách Hợp, xin lỗi, khoảng thời gian này tôi đã gây rắc rối cho mọi người rồi. Cúi đầu xong, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành và Tiết Bách Hợp đang cố gắng nhịn cười, liền tức tối giậm chân, sau đó mới giới thiệu, đây là sư tỷ của tôi, Lam Thải Nhi. Cô ấy là võ sĩ thiên tài trăm năm hiếm có, tuy mới 22 tuổi nhưng có thực lực mạnh thứ hai trong gia tộc chỉ thua mỗi sư phụ, sắp chạm tới cảnh giới đại sư võ đạo rồi. Nói xong cô ấy lại chỉ vào Diệp Thành, nói, sư tỷ, đây là... Đủ rồi, không có thời gian để lãng phí với đám người không liên quan này đâu. Lam Thải Nhi vênh mặt đi sang, nét mặt kiêu ngạo, cô chủ, sư phụ yêu thương chiều chuộng cô, biết cô rất muốn đi tham gia đại hội giao lưu võ đạo này nên mới bảo tôi đưa thư tới trước. Vừa nãy tôi đã trao đổi với nhà họ Trình rồi, họ nể mặt sư phụ và tiềm năng của tôi nên miễn cưỡng đồng ý cho phép người đi vào. Thậm chí đến ngày cuối cùng giao lưu, gia chủ nhà họ Trình sẽ xuất quan đích thân chủ trì đại hội giao lưu giữa các gia tộc võ đạo lần này. Nghe vậy, Tào Hinh Toàn vui mừng nói, thật sao? Trước đó cô ấy vắt hết óc, thậm chí hy sinh sắc đẹp của mình một chút mới có thể khiến Diệp Thành giúp cô ấy lấy được tư cách đi vào. Cho dù như thế thì cũng chỉ có thể dạo bên ngoài, hoàn toàn không có tư cách đi vào bên trong, chứng kiến cuộc đấu giữa những cao thủ thực sự của các gia tộc võ đạo. Nhưng lúc này sư tỷ chỉ cần đưa một bức thư ra là có thể đem theo cô ấy đi vào, có thể nói là một nhân tài như vậy đến nhà họ Trình cũng phải xem trọng. Tào Hinh Toàn được nung chiều từ bé nên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi cô sư tỷ lạnh lùng nghiêm khắc này. Lúc này cô ấy không khỏi ghen ghét, chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không sánh bằng Lam Thải Nhi tài hoa vô cùng này. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, ngay sau đó đã bị sự hưng phấn được ngắm nhìn tràn cảnh rộng lớn vùi lấp. Cô ấy hứng khởi níu lấy cánh tay Diệp Thành, nói, chúng ta đi vào mau đi. Cô chủ. Lam Thải Nhi lại giơ tay ngăn cô ấy lại, lạnh lùng nói, nhà họ Trình chỉ cho phép mình cô đi vào, không bao gồm những người khác. Nói rồi khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta quay ra nhìn Diệp Thành, nói, hai người dọc đường đi theo bảo vệ cô chủ đã vất vả rồi, muốn bao nhiêu tiền thù lao thì cứ cho một cái giá đi. Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói, cô thấy tôi giống kẻ thiếu tiền à? Lam Thải Nhi vẫn nói rất kiêu căng, có lẽ anh cũng có chút tiền đấy, nhưng chẳng đáng là gì so với nhà họ Tào chúng tôi. Tào Hinh Toàn đứng bên cạnh rất sốt ruột. Chưa cần nói đến hảo cảm của cô ấy đối với Diệp Thành, chỉ riêng việc tiền trong thẻ kim cương VIP của ngân hàng ký nghiệp thôi e là đã nhiều hơn tất cả tài sản của cô ấy và Lam Thải Nhi cộng lại rồi. Sư tỷ còn nói người ta như vậy không phải quá tự cao tự đại, ép ngồi đáy giếng sao? Cô ấy vội vàng nói, sư tỷ. Đây là tùy tùng của tôi muốn.

tu hành với sư tỷ cứ có cảm giác nguy hiểm thế nào ấy. Diệp Thành thấy thế thì bật cười, xem ra cô chủ ngốc nghếch đáng yêu này cũng có thể nhận ra xu hướng lesbian của Lam Thải Nhi, không muốn ở một mình với cô ta. Nghe vậy nét mặt Lam Thải Nhi vô cùng thất vọng, sau đó lại thấy Tào Hinh toàn thân mật với Diệp Thành như vậy thì tức điên lên. Cô ta đi lên phía trước một bước, quát Diệp Thành, này, anh. Nghe nói anh là người hầu được huấn luyện đặc biệt của các gia tộc, chắc là cũng phải biết tầm quan trọng của việc khổ công tu hành đúng không? Diệp Thành nhìn Lam Thải Nhi một cái rồi lạnh nhạt nói, khổ công tu hành tất nhiên rất quan trọng, nhưng đây không phải lý do để cô vượt quá bổn phận của mình. Nói rồi anh sờ cái đầu của cô gái trẻ, nói, cho dù tu vi võ đạo của cô có cao đến đâu thì cô ấy vẫn là chủ nhân, còn cô là tùy tùng. Tôi chưa thấy người hầu nhà nào mà dám khoa chân múa tay với chủ nhân như vậy. Nói đến đây anh đột nhiên híp mắt, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả, hơn nữa cô ép cô ấy tu hành, chẳng lẽ là vì dục vọng cá nhân của cô sao? Bị nói trúng tim đen, Lam Thải Nhi thẹn quá hóa giận, quát lớn, anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi chỉ suy nghĩ cho tương lai của cô chủ thôi. Diệp Thành cười khinh miệt, anh không nói gì nữa mà nhìn Tào Hinh Toàn, nói, không muốn ở đây thì không ở, tôi đưa cô ra ngoài ở phòng tổng thống. Mắt Tào Hinh Toàn sáng mừng, vui mừng không xiết, thật sao? Tuy cô ấy xuất thân gia tộc danh giá nhưng luôn ở biệt thự, bình thường rất ít khi ra ngoài, còn chưa bao giờ ở khách sạn chứ đừng nói là ở phòng tổng thống trong lời đồn. Lam Thải Nhi cười lạnh nột tiếng, khinh thường nói, phòng tổng thống của tỉnh Tô Nam một ngày ít nhất cũng phải 50.000 tệ, đại hội giao lưu võ đạo kéo dài một tháng. Cho dù anh chỉ thuê một phòng thôi cũng phải tốn 1.500.000 tệ. Nhưng anh là tùy tùng, sao có thể ở chung với chủ nhân? Ít nhất cũng phải thuê hai phòng. Lam Thải Nhi nói vậy vốn định châm chọc Diệp Thành, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể thuê nổi phòng tổng thống. Nhưng không ngờ Diệp Thành cười lạnh nhạt, nói, không, tôi phải thuê ba phòng. Nói rồi anh kéo Tào Hinh Toàn và Tiết Bách Hợp đi. Lam Thải Nhi tức điên, nhưng đột nhiên cười lạnh rồi nói, chúng ta đi theo xem tên nhóc này lấy đâu ra 4.500.000 tệ. Diệp Thành có cách giác quan nhạy bén nên đã nghe được đối phương đang đi theo, nhưng anh không để ý mà chỉ nhếch môi, giẫm ga lên mức cao nhất. Thấy đối phương phóng xe Rolls-Royce đi, Lam Thải Nhi cười châm chọc, hừ nhẹ, muốn đua xe với tôi. Chán sống rồi sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 117, có tiền thích làm gì cũng được. Sự tự tin của Lam Thải Nhi cũng không phải là vô căn cứ. Trừ võ đạo thì thứ cô ta thích nhất là đua xe. Tuy do vấn đề thời gian nên cô ta không thể trở thành tay đua xe, nhưng nhờ vào tốc độ phản ứng mạnh mẽ của võ sĩ nên cô ta đã từng thắng cả tay đua xe chuyên nghiệp. Thế nên khi thấy đối phương có vẻ muốn đua xe, cô ta liền tự tin ứng chiến, thế nên cũng giẫm ga mức cao nhất rồi lao xe gào rít chạy đuổi theo Diệp Thành. Nhìn thấy cảnh đối phương đang ép sát qua kính chiếu hậu, Diệp Thành khẽ cười một tiếng rồi đột nhiên quay vô lăng thành một vòng tròn đẹp đẽ. Tào Hinh Toàn ngồi bên cạnh mở to mắt, hô lên kinh ngạc, anh điên rồi. Khó trách vì sao cô ấy lại kêu to như vậy. Phải biết là lúc này chiếc Rolls-Royce Phantom này đang đi trên đường cái trong thành phố, mà giờ còn đang là giờ tan tầm nữa, các loại xe lớn nhỏ nườm nượp qua lại trên đường. Nói trắng ra thì đến cả con ruồi cũng khó mà bay lọt. Nhưng Diệp Thành vẫn rất thản nhiên, đồng hồ tốc độ trên xe chưa từng xuống dưới 180 km/h. Dưới sự điều khiển của anh, chiếc Rolls-Royce Phantom phi nhanh như một con báo săn nhanh nhẹn, thế mà chẳng bị cái xe nào đụng trúng. Ở bên khác, Lam Thải Nhi lại phải cắn răng giảm tốc độ. Cô ta tự biết mình không có kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh như Diệp Thành, nếu cứ nhất quyết muốn đuổi theo đối phương thì e là xe hỏng người cũng chẳng còn. Nhưng đôi mắt cô ta chuyển động, rồi cô ta lại nở nụ cười đắc thắng. Cô ta chuyển hướng rồi lao nhanh xe đi. 15 phút sau, Diệp Thành dừng xe. Lúc này cô bé kia đã vô cùng hưng phấn bởi cuộc đua xe điên cuồng ban nãy, liền ngoài cả nửa người ra ngoài cửa sổ hò hét nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trông vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Khác với cô gái nhỏ phóng khoáng mạnh dạn, sắc mặt Tiết Bách Hợp trắng bệch, hiển nhiên là đã khá sợ hãi. Diệp Thành liền cầm lấy tay cô ta nhẹ nhàng vỗ về. Được người trong lòng nắm tay, Tiết Bách Hợp thấy rất ngọt ngào, chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn vì say xe ban nãy đã dần dần ổn định lại. Thấy cảnh này, cô bé kia hừ lạnh một tiếng rồi kiêu ngạo hất mặt đi, tỏ vẻ ta đây không thèm, nhưng đôi lúc lại nhìn qua chỗ này với ánh mắt ngưỡng mộ, chính ánh mắt đó đã bán đứng cô ấy. Nhưng ngay lúc này đã có một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Hừ, không ngờ phải không? Lam Thải Nhi đang dẫn đám đàn em của mình bước nhanh vào, khuôn mặt kiêu ngạo tràn đầy sự đắc ý, lạnh lùng nói, anh lái xe gây chuyện cũng giỏi đấy, chắc chắn là muốn cắt đuôi tôi rồi lén lút bảo cô chủ là anh không có tiền để cô ấy giúp anh lấp liếm chứ gì. Nhưng anh không ngờ đúng không, phòng tổng thống rất hiếm. Cho dù là tỉnh Tô Nam cũng chỉ có khách sạn 7 sao mới có phòng thôi, mà chỗ này chính là gần nhất. Lam Thải Nhi cứ như Sherlock Holmes vậy, nói thẳng toẹt suy luận chính sách của mình ra, chỉ đợi đối phương quỳ xuống nhận tội. Nhưng Diệp Thành còn chẳng thèm nhìn cô ta mà kéo Tiết Bách Hợp đi vào đại sảnh khách sạn, Tào Hinh Toàn đi sát theo sau. Lam Thải Nhi tức tới nỗi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên cười khinh miệt, được, tôi sẽ chống mắt lên xem anh định giả vờ đến khi nào. Nói xong cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đại sảnh, trong lòng đã tính sẵn phải sỉ nhục Diệp Thành một trận ra trò. Lúc này Diệp Thành đang nói chuyện với nhân viên lễ tân trong đại sảnh. Anh không dài dòng mà nói thẳng luôn, tôi muốn đặt ba phòng tổng thống. Cô nhân viên tiếp tân đó kinh ngạc che miệng, lắp bắp nói, thưa anh, khách sạn chúng tôi có tổng cộng 3 phòng tổng thống, anh chắc chắn muốn đặt hết chứ. Diệp Thành gật đầu nói tiếp, đặt một tháng hết bao nhiêu tiền. Cô nhân viên nói luôn, mỗi phòng một ngày cần 63.000 tệ, 3 phòng ở một tháng thì cần 5.670.000 tệ. Cô bé Tào Hinh Toàn che miệng lại, kinh ngạc bật thốt lên, đắt thế cơ à. Tuy cô ấy là cô chủ cao quý của nhà họ Tào nhưng Dương Lâm vẫn luôn chú trọng giản dị, phần lớn số tiền đều được dùng để phát triển sự nghiệp của gia tộc. Vì thế nên dù tính thế nào trong tay cô ấy số tiền có thể dùng cũng chỉ tầm 20 triệu tệ. Tất nhiên cô ấy còn có cả biệt thự và bất động sản dưới danh nghĩa, nhưng so ra thì còn lâu mới bằng Diệp Thành cầm cả tỷ bạc chạy khắp nơi. Thế nên tuy cô ấy cũng có thể lấy ra được số tiền hơn 5 triệu tệ này nhưng lại không nỡ lấy ra. Vì ham thú hưởng lạc mà một lúc tiêu nhiều tiền như vậy thì quả là phá gia chi tử. Nhưng Diệp Thành lại chẳng qua tâm. Tiền bạc trước nay chỉ là một con số đối với anh, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ là vấn đề lãng phí thời gian mà thôi. Anh còn chưa kịp nói gì thì Lam Thải Nhi đã bật cười, nói, cô chủ à, đừng nói là cô thực sự cho rằng tên này sẽ lấy được tiền ra thật nhé. Tôi thấy trên người anh ta cũng chỉ có chiếc Rolls Phantom này là có giá trị thôi. Chẳng lẽ cô định bảo anh ta cắm lại xe ở đây sao? Diệp Thành nghe vậy thì lạnh lùng liếc Lam Thải Nhi một cái. Cô ta ngông cuồng chọi mắt với anh, nói, sao thế, anh được bốc phép thì tôi không được phép nói cho cô chủ sao? Diệp Thành khẽ hừ một tiếng rồi lấy chiếc thẻ VIP ra. Thấy tấm thẻ này, người đàn ông vạm vỡ đứng sau Lam Thải Nhi chợt hít sâu một hơi, hiển nhiên là nhận ra thứ này. Nhưng Lam Thải Nhi không nhận ra, bởi cô ta say mê võ đạo. Chẳng hề đoái hoài đến những chuyên khác, còn chẳng phân biệt được thẻ tiết kiệm và thẻ tín dụng. Sao thế, đừng nói là anh định đưa một tấm thẻ bảo hiểm y tế để lừa gạt người khác nhé. Lam Thải Nhi vẫn vô cùng kiêu căng tự đắc, nhưng lúc này ánh mắt của những người xung quanh khiến cô ta cảm thấy rất ngại. Nếu không phải là do thân phận của cô ta thì e là Tào Hinh Toàn và đám đàn ông cao to kia đã bật cười ha hả rồi. Diệp Thành bĩu môi, anh đưa thẻ cho cô nhân viên. Lúc này khuôn mặt cô gái tràn đầy sự ngưỡng mộ và khao khát, liền vội vàng cung kính cầm lấy rồi cẩn thận quét. Bíp bíp bíp. Mắt Lam Thải Nhi trợn tròn, cho dù cô ta không màng thế sự đến đâu thì cũng biết đây là âm báo trả tiền thành công. Rất nhanh sau đó, thang máy dành riêng cho khách quý đã mở ra, hai hàng toàn là các cô gái xinh đẹp cao ráo đứng chào đón hai bên, đều khom người cung kính. Ba ông quản gia và mặc đồ vét tóc vàng mắt xanh cũng đứng trước mặt Diệp Thành, cung kính nói. Thưa quý khách, từ hôm nay chúng tôi sẽ là những người hầu chuyên dụng của mọi người, nếu có bất cứ yêu cầu gì mọi người xin hãy cứ nói. Diệp Thành nhún vai, tiện tay đưa thẻ phòng tổng thống đưa cho Tào Hinh Toàn, nói, đây mới là cô chủ của các cô, lo mà chăm sóc cô ấy tử tế vào. Tất cả các hầu gái đều cúi người trước Tào Hinh Toàn, nói, cô chủ. Cô bé kia đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh như thế này, liền tỏ dáng vẻ cô chủ, sau đó vội nói. Đưa tôi đến phòng tổng thống đi. Thấy cô bé được đám người săn sóc đưa lên. Diệp Thành quay đầu qua, thấy trong tay anh cầm thẻ phòng tổng thống, tim Lam Thải Nhi chấn động, thầm nói, hừ, tên nhóc này cũng có lương tâm đấy, còn biết đặt cho mình một phòng. Nhưng không ngờ Diệp Thành chỉ quay đầu lại một nửa. Anh đưa thẻ phòng cho Tiết Bách Hợp rồi kéo Tiết Bách Hợp đi thẳng vào thang máy cho khách quý, chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 118, tình cảm dài lâu. Lam Thải Nhi sững sờ tại chỗ, giận tới mức cả người run rẩy. Không chỉ bị Diệp Thành vả mặt, cô ta còn thầm hận bản thân vì cho rằng ai cũng thích mình, không ngờ cô ta lại nghĩ rằng Diệp Thành sẽ đưa thẻ phòng tổng thống cho mình. Diệp Thành đương nhiên không quan tâm cô gái này nghĩ gì, trên thực tế, anh còn chả thèm ngó Lam Thải Nhi cái nào, tất cả đều do cô ta tự bụng bảo dạ mà thôi. Đuổi cô nhóc Tào Hinh Toàn và Tiết Bách Hợp cố gắng chạy vào phòng mình ra ngoài, Diệp Thành mời ông quản gia pha chế cho mình một ly cocktail thư giãn thả lỏng, vừa từ từ thưởng thức vừa nghĩ tới hành trình ngày mai. Diệp Thành âm thầm tới đây, mục đích chính yếu vẫn là để xem trong tay mấy võ sĩ kia có báu vật bảo bối gì mà mình muốn hay không, nếu có, anh nhất định phải lấy ra được thứ khiến đối phương khao khát. Trong phương diện này, Diệp Thành rất tự tin, chỉ cần là võ sĩ, ai cũng sẽ khát vọng được trở nên mạnh mẽ, chỉ cần anh nắm chắc được điều này thì không lo mấy người kia không dâng hết tài sản ra. So với mấy thứ phàm tục này, Tử Vân Đan có vẻ quý hơn nhiều. Diệp Thành ngửa đầu nốc sạch ly rượu, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén, dùng cái kia thôi. Dù Tử Vân Đan là linh đan hạ phẩm, nhưng cần phải có linh thảo băng tế lan mới luyện chế được. Lần này Diệp Thành định luyện chế một loại đan dược khá bình thường nhưng lại rất có hiệu quả đối với võ sĩ. Tăng huyết hoàng, có thể bổ máu bổ khí, chữa trị vết thương. Đối với người tu chân, nó không có tác dụng gì nhiều, vì chỉ có thể chữa lành vết thương bình thường mà không có hiệu quả với tiên thuật. Nhưng người tu chân có thể tự chữa lành vết thương bình thường của mình, hoàn toàn không cần dùng tới loại đan dược này. Mục đích ban đầu nó được luyện chế ra lại là vì tộc huyết ma, đan dược này được dùng để thỏa mãn sự khát khao máu tươi của chủng tộc này, nói thô thiển một chút thì là dùng để làm đồ ăn vặt. Nhưng đối với những võ sĩ trên địa cầu này, tăng huyết hoàng cũng là vật báu hiếm thấy. Vì người tập võ vốn sẽ không tránh được việc bị va chạm, bị thương là chuyện thường ngày. Tăng huyết hoàng chẳng những có thể bổ máu, khôi phục nội lực mà còn có thể nhanh chóng chữa lành vết thương, đối với võ sĩ, đây là thứ tốt để bảo vệ tính mạng trong thời điểm quan trọng. Về mặt lý thuyết, tuy thứ này cũng chỉ là linh đan hạ phẩm nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng Tử Vân Đan, vì thế việc luyện chế càng thêm đơn giản. Diệp Thành lấy ra nguyên liệu đã được chuẩn bị trước, lại thêm nửa tơ ngọc thiên hồ do Liễu Băng Giao cung cấp, trong vài tiếng là có thể luyện ra mấy trăm viên. Trời lại sáng lần nữa, Diệp Thành xuống lầu, nhìn thấy Lam Thải Nhi đằng đằng sát khí. Tuy trong lòng cô ta chẳng mấy vui vẻ nhưng trong đầu vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, chỉ có thể nhịn cơn giận mà thuê mấy căn phòng cho mình và mấy tay sai vào ở. Diệp Thành cũng chẳng hề liếc cô ta cái nào mà đi thẳng ra ngoài, theo phía sau anh là Tiết Bách Hợp đang ngẩng cao đầu. Đối với kẻ xem thường người mình thích, cô ta không hề muốn tỏ ra hòa nhã. Chỉ có Tào Hinh Toàn chạy tới với vẻ mặt áy náy, tối qua quá hưng phấn, cô ấy cũng quên mất Lam Thải Nhi. Cô nhóc này thè lưỡi, áy náy nói, xin lỗi nha, sư tỷ Thải Nhi, đêm nay cô tới phòng tổng thống ở với tôi không? Được ở chung phòng với cô chủ mà mình yêu mến là việc rất có sức hút nhưng cô ta nhớ tới cảnh tự mình đa tình hôm qua thì lửa giận lại bùng lên, hừ lạnh. Không cần. Bên kia, Diệp Thành cũng mặc kệ Lam Thải Nhi nghĩ gì, lúc này, anh đã tới bên ngoài khu biệt thự Trình Thứ, đứng trong một sảnh rộng rãi. Vì nơi này có diện tích lớn nên được dùng là nơi giao dịch của các võ sĩ. Nhà họ Trình thu phí 5%, cố gắng tạo điều kiện cho họ hết mức, vì thế, mặc dù mặt trời vừa lên, nơi này đã náo nhiệt đông đúc như chợ rồi. Nhưng cẩn thận nghe ngóng thì sẽ phát hiện những tên đang la hét ỏm tỏi như mấy người đàn bà đanh đá này đều đang cãi nhau vì mấy vụ mua bán cấp bậc mấy triệu hoặc chục triệu. Anh trai, thanh đao này không tệ, 5 triệu được không? Tiền bối, ông thấy thanh tâm kinh này giá 20 triệu được không? Nhóc con, tôi là người nhà họ Văn ở Ma Đô, sách thiên thạch này có giảm giá không? Từ ý nghĩa nào đó, Diệp Thành là một người khá lười, anh không muốn giống bà chủ cầm rổ khắp nơi để nhìn. Làm những người kia chủ động tới xem không phải tốt hơn à? Vì vậy, anh chọn một góc hẻo lánh rồi ngồi xuống, bày ra hai chai đan dược, viết tác dụng của tăng huyết hoàng lên tấm bảng mà người nhà họ Trình giao cho, sau đó nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiết Bách Hợp thấy vậy thì nhờ một người hầu nữ trải thảm kế bên, cô ngồi trên đó, nhẹ nhàng đỡ Diệp Thành để anh nằm gối lên cặp đùi đẹp đẽ của mình. Diệp Thành cũng không khách sáo mà nằm xuống, mặt anh còn cọ sát hai cái rồi chọn tư thế thoải mái nghỉ ngơi. Tuy mặt Tiết Bách Hợp cũng đỏ nhưng trong lòng lại thầm sung sướng. Thường ngày Diệp Thành đều trốn trong phòng tu luyện nên dù ở chung một biệt thự nhưng cơ hội họ gặp mặt cũng không nhiều nhưng sau khi đồng hành, cô cũng đã biết vài thói quen của người mình thích, thế cũng coi như đây là một chuyến đi không tệ. Đầu tiên, Diệp Thành tu hành cực chăm chỉ, trong thời gian đó, nếu đi làm phiền anh thì sẽ không được đáp lại, lạng quạng còn bị quát mắng. Điều này thì mấy cô gái trong biệt thự đều rõ, chỉ có Tào Hinh Toàn trẻ người non dạ cứ đâm vào họng súng.